Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Tại Thiên La Tinh, sáng sớm, thời điểm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng. Lam Hiên Vũ vuốt vuốt mắt nhập nhèm ngái ngủ theo giường bên trên ngồi dậy. Chăn mền theo trên người hắn trượt xuống, lộ ra cái kia một cơ thể căng đầy cơ bắp. Hắn không phải đặc biệt cường tráng, nhưng trên người mỗi một khối cơ bắp đều có đường cong rõ ràng. Toàn thân đều tràn đầy khí tức ánh nắng thanh xuân. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại mà lại có chút tán loạn, hắn duỗi lưng một cái, thở dài ra một hơi. Vẫn là đi ngủ thoải mái nhất, nhưng cũng là thứ xa xỉ nhất. Học kỳ thứ nhất của năm thứ tư đã kết thúc, hiện tại chính là ngày nghỉ. Lam Hiên Vũ về tới Thiên La Tinh, đoàn tụ cùng cha mẹ. Thời điểm này với hắn mà nói cũng là buông lỏng nhất. Bởi vì hắn có khả năng nghỉ ngơi mấy ngày tốt nhất. Hắn tại mấy ngày nay sẽ triệt để không tu luyện, thậm chí đều không minh tưởng, chỉ thuần túy nghỉ ngơi, sau đó bầu bạn với mẫu thân Nam Trừng. Lam Tiêu không ở nhà, lại đang đi chấp hành nhiệm vụ thám hiểm không gian. Nương theo lấy mấy năm nay công tác trọng tâm biến thành thám hiểm không gian. Lam Tiêu thăng chức rất nhanh, đã trở thành một vị đại tá của Liên bang Đấu La. Nam Trừng vẫn là làm từng bước công tác, có quân hàm, có tiền lương, đối với sinh hoạt, bọn hắn đều hết sức thoải mái. Dù sao bọn hắn có một người con trai ưu tú như thế. Lam Hiên Vũ cao lớn, đã đến 15 tuổi. Nhưng ở trong hồ sơ học viện sử lai khắc, thì là đã tới 16 tuổi. Hắn hiện tại đã cao 1m8, tại trong bạn đồng lứa tính là đã trên trung đẳng. Tướng mạo hắn càng ngày càng anh tuấn. Hiện tại các nữ sinh ngoại viện trên đường gặp được Lam Hiên Vũ, đều sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ rất nổi tiếng ở ngoại viện sử lai khắc. Lúc năm nhất, Lam Hiên Vũ tuyệt đối là phát triển nhất, một người nổi bật nhất. Thỉnh thoảng liền sẽ có biểu hiện kinh động bên trong học viện. Nhưng sau khi tiến vào năm thứ hai, cả người hắn trở nên nội liễm, cũng chỉ là cố gắng tu luyện, làm tốt một tiểu đội trưởng. Tại bên trong học viện cùng bên ngoài học viện, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến đều rất không phô trương. Đến mức thời gian hơn 2 năm qua đi, uy danh bọn hắn dần dần phai nhạt. Hiện tại đối với học viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, học trưởng năm thứ tư bọn hắn đều không có gì ấn tượng. Lam Hiên Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra, từ trong phòng đi ra ngoài. Mẹ à, buổi sáng ăn cái gì vậy? Lam Hiên Vũ còn chưa đi đến phòng bếp, Nam Trừng liền đem một cái áo đập vào trên người hắn. Nam Trừng tức giận nói. Đã lớn thế nào rồi, còn để thân thể cởi trần đi trong nhà. Như thế còn giống kiểu gì nữa, mặc quần áo vào đi. Con không phải đang mặc quần đùi sao? Đây là tại trong nhà mà. Lam Hiên Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nắm lấy quần áo mặc lên. Hắn hít mũi một cái, nghe mùi cơm chín, cực nhanh chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống. Một mặt mong đợi Nam Trừng đưa đồ ăn ra. Thời gian cũng không có lưu lại nhiều dấu vết tại trên mặt Nam Trừng. Nàng trắng nhi tử liếc mắt, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng. Con trai của ta vóc người này thật tốt nha. Nam Trừng một bên đem cơm bưng lên, vừa nói. Con năm nay nghỉ hè làm sao không mang Tú Tú về? Ngày nghỉ này con bé đi chỗ nào? Hiên Vũ đáp. Nàng đi thăm Nana lão sư. Con mời nàng tới, nhưng nàng nói Nana lão sư một người ở ngày nghỉ rất cô đơn, nên muốn đi thăm Nana lão sư. Nam Trừng nói. Lần sau các con mời Nana lão sư đồng thời cùng trở về chứ sao? Mẹ cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Vâng, được ạ. Nana lão sư rất tốt, chúng con vẫn là mỗi tháng đều có thể nhìn thấy Nana lão sư. Cha lúc nào mới trở về vậy mẹ? Nam Trừng nói. Mẹ không biết. Công việc kia của cha con giữ bí mật rất mạnh, mẹ cũng không biết cha đã đi đâu. Ngược lại mẹ đã quen rồi. Cha con vừa đi mới chỉ có 2 tháng, chắc phải một thời gian dài nữa mới trở về. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Mẹ à, con nghe ngữ khí của mẹ nghe được đến phàn nàn cha con như vậy. Nam Trừng mặt đỏ lên, nói. Phàn nàn cái gì? Lúc còn trẻ, cha con vì mẹ từ bỏ có tiền đồ công tác. Cùng mẹ cùng một chỗ đến Thiên La Tinh, bằng không thì cha con khi đó là có thể trực tiếp thăng chức. Nam nhân vẫn là muốn dùng sự nghiệp làm trọng, đó là cảm giác thành tựu thuộc về cha con. Hiện tại cha con thật vất vả có một chút thành tựu ở phương diện này, mẹ đương nhiên không thể lại ngăn cản cha con. Nói không chừng cha con lại lập chút công huân. Qua mấy năm con liền có một người cha làm tướng quân đấy. Lam Hiên Vũ cười nói. Đến lúc đó, con đây có phải là có thể về nhà làm mọt gạo ăn bám được rồi đấy. Nam Trừng hừ một tiếng, nói. Nghĩ hay lắm. Lại nói, con học kỳ này thế nào? Hồn lực vẫn là không có khởi sắc sao? Lam Hiên Vũ nhún vai, nói. Coi như không tồi, vẫn là như thế. Nana lão sư để cho chúng con đều áp chế hồn lực, không cần vội vã đột phá. Hồn lực của con vẫn là hạng chót toàn lớp thôi, cấp 39. Bất quá kỳ thật con tùy thời đều có thể đột phá. Chẳng qua là Nana lão sư nói để cho con không nên gấp gáp, muốn tích lũy càng thêm nhiều hơn. Cơ sở càng vững chắc, sau này trưởng thành tốc độ sẽ phát triển rất nhanh. Đúng vậy, hồn lực Lam Hiên Vũ đứng ở cấp 39 đã ít nhất 1 năm rưỡi. Kỳ thật hắn sớm liền cảm thấy, dù cho chính mình trước kia rất khó đột phá, hiện tại cũng tùy thời có thể đột phá đến cấp 40. Nhưng Nana từ đầu đến cuối không cho hắn đột phá. Không chỉ có là hắn, Bạch Tú Tú cũng là như thế. Chẳng qua là hồn lực Bạch Tú Tú là dừng lại tại 49 cấp. Đồng bạn khác cũng đều là dạng này. Nguyên Ân Huy Huy đứng ở 59 cấp, Đường Vũ Cách là 69 cấp, mấy người khác giống như Bạch Tú Tú đều là 49 cấp. Mỗi người đều ở cửa ải sắp đột phá. Nana dạy bọn hắn một loại phương thức áp xúc hồn lực, đồng thời để bản thân bọn hắn áp xúc qua hồn lực vài lần, mới để bọn hắn không có đột phá. Tại phương diện hồn lực này, ngoại trừ Đường Vũ Cách vẫn như cũ là đệ nhất toàn lớp ra, mấy người khác tại trong lớp đều đã không tính đặc biệt xuất chúng. Băng Thiên Lương đã đột phá đến lục hoàn, trở thành hồn đế. Đinh Trác Hàm vừa mới hoàn thành đột phá, hồn lực chỉ thấp hơn một chút so với Băng Thiên Lương. Đối với loại tích lũy này của bọn hắn, chủ nhiệm lớp Tiếu Khải Thủy Trung có thái độ ủng hộ. Nếu đổi ở học viện khác, chỉ sợ sớm đã nghi vấn bọn hắn, nhưng học viện Sử Lai khác sẽ không như vậy. Nam Trừng nghi ngờ hỏi, vậy lúc nào thì mới để cho các con đột phá? Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, hẳn là liền tại sắp bắt đầu cái học kỳ này. Mà con dừng lại tại Tam Hoàn rất lâu, cũng nên đột phá. Con trai, hồn lực bét lớp của con về sau có thể thay đổi một chút vị trí hay không? Nghe Nam Trừng nói, Lam Hiên Vũ mặt có chút đen. Mẹ, người cứ như thế mà đánh giá con trai mẹ sao? Hồn lực của con tăng lên chậm là có nguyên nhân, đoán chừng một chốc là không thay đổi được. Con khẳng định vẫn luôn là hạng chót trong lớp. Năm thứ tư ngoại trừ mấy người bọn hắn ra, đã không có hồn lực tại tứ hoàn hoặc tứ hoàn trở xuống. Học viên khác trong lớp đều đã đột phá đến ngũ hoàn. Việc này có quan hệ cùng việc lúc trước bọn hắn mang theo hồn linh ở tinh cầu tinh linh trở về. Bản thân hồn linh vạn năm liền có thể mang cho bọn hắn thực lực cường đại. Càng quan trọng hơn là, đó cũng là động lực để bọn hắn liều mạng nỗ lực tu luyện. Tăng lên một cái đại cấp độ là có thể dung hợp hồn linh vạn năm chân chính thuộc về mình, thực lực sẽ sinh ra bay vọt về chất. Học kỳ sắp tới này sẽ bắt đầu một thời kỳ, bởi vì bọn hắn sắp nghênh đón là khảo nghiệm chân chính. Ban đầu học kỳ thứ nhất năm thứ tư đã phải đi chấp hành nhiệm vụ thực chiến. Nhưng bởi vì lớp bọn hắn là lớp thực nghiệm tinh chiến, chương trình học thật sự là quá nhiều. Đã gồm bao gồm lái chiến hạm, chỉ huy chiến hạm. Cho nên học viện đặc phê bọn hắn muộn hơn một cái học kỳ lại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đến khi học kỳ thứ bắt đầu, bọn hắn liền không thể tránh khỏi phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nam Trừng cười híp mắt nói ra, kỳ thật tu luyện cũng không cần nóng nảy. Đây cũng không phải là hy vọng mà để cha con phấn đấu làm tướng quân. Coi như con về sau thật sự là một tên mọt gạo, cha mẹ cũng nuôi được. Nhưng điều kiện tiên quyết là con phải đem Tú Tú mang về. Lam Hiền Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nam Trừng. Mẹ, con thế nào cảm giác mẹ bây giờ đã bất công rồi? Đối với Tú Tú còn coi trọng hơn so với đứa con trai này rồi. Nam Trừng hừ một tiếng, nói. Mẹ đây còn không phải là vì con sao? Ăn mau đi, ăn mới chặn lại được miệng của con đấy. Lam Hiền Vũ thỏa mãn ăn bữa sáng. Mấy ngày kế tiếp, hắn phải hưởng thụ thật tốt sinh hoạt của một người bình thường mới được. Lần này ngày nghỉ, học viện cho bọn hắn tăng thêm lên mấy ngày nghỉ. Cho nên hắn mới có thời gian hồi trở lại Thiên La Tinh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trong nhà 5 ngày mà thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho mẹ biết, ở một cái học kỳ sau đó, hắn sẽ đối mặt với chân chính nguy hiểm. Đối tuyệt đại đa số học viên ngoại viện mà nói, tương lai có thể tiến nhập nội viện hay không, trọng yếu nhất liền là xem biểu hiện năm thứ tư chấp hành nhiệm vụ. Tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ, năng lực, tâm tính một người đều sẽ hoàn toàn hiện ra. Hồn đạo dụng cụ thông tin sẽ đem toàn bộ quá trình chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn ghi chép lại, cũng từ trong thời gian thực truyền về cho học viện, dùng để cung cấp học viện làm ra đánh giá bọn hắn trong 3 năm tích lũy trước đó. Hồn lực bọn hắn không có tiến bộ quá lớn, thế nhưng so với trước kia càng thành thục hơn, mỗi người đều trở nên không giống trước đây. Cũng là ở Thiên La Tinh, tại một tòa biệt thự chiếm diện tích trên 1000 mét vuông. Trong sân, Tiền Lỗi ngồi tại trên mặt ghế đá, ôm một cái bồn bồ đào lớn mà ăn. Mấy năm trôi qua, hắn cũng đã trưởng thành, mà lại biến hóa của hắn là trong mọi người là lớn nhất. Có lẽ là bởi vì dung hợp cùng Hoàng Kim Bỉ Mông, thân hình của hắn hướng phía phi con người mà phát triển. Hắn mới 15 tuổi, thân cao đã vượt qua 2 mét, dáng người cực kỳ khôi ngô. Dù cho hắn chẳng qua là ngồi ở nơi đó cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn ngồi tại trên mặt ghế đá, tựa như là người lớn ngồi ở trên ghế của con nít vậy. Vùi ở nơi đó mà ăn, hình ảnh có chút buồn cười. Tiền Lỗi, có bằng hữu tới tìm con. Tiền Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử trung niên gọi hắn. Nữ tử trung niên nhìn hắn một cái, lộ ra gương mặt ghét bỏ, nói xong liền đi luôn. Tiền Lỗi mấy bước liền đuổi tới sau lưng nữ tử trung niên, cười híp mắt hỏi. Mẹ, người nào tới vậy? Mẹ của Tiền Lỗi tức giận nói ra. Ngoại trừ Lưu Phong ra còn có thể là ai? con khi còn bé có những tiểu đồng bọn kia, bây giờ không phải là đều không chơi với con nữa sao? Tiền lỗi cũng có chút bất đắc dĩ. Con cũng không muốn trưởng thành sẽ thành dạng này. Trước kia con chẳng qua là một nam tử dựa vào đầu óc, dựa vào tinh thần lực mà ăn cơm. Nhưng mà ai biết làm sao lại biến thành bộ dạng cao lớn uy mãnh hiện tại như thế này. Mẹ Tiền Lỗi liếc mắt, nói. Được rồi, mau đi đi. Tiền Lỗi cúi người, ôm lấy mẹ, tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, sau đó chạy đi. Mẹ Tiền Lỗi nhịn cười không được, đánh tại trên lưng hắn. Hừ một tiếng, tự nhủ vẫn là tiểu mập mạp ban đầu đáng yêu hơn. Tiền Lỗi khi còn bé dáng dấp rất giống mẹ của hắn. Hai người giống như một cái mô hình khắc ra vậy, hắn cũng đã nhận được mẹ cưng chiều đủ kiểu. Nhưng sau khi hắn biến thân, dáng người phát sinh biến hóa to lớn. Hắn cùng mẫu thân không giống nhau nữa. Lúc trước biến thân, sau lần đầu tiên trở về, hắn kém chút nữa bị đuổi ra ngoài. Tiền Lỗi tại phòng khách gặp được Lưu Phong. Phong tử, sao ngươi lại tới đây? Vừa tách ra mấy ngày liền nhớ ca ca rồi sao? Lưu Phong cũng cao lớn hơn rất nhiều, cao gần 1m8. Cả người khí chất nội liễm, lại phảng phất có một loại khí tức sắc bén vô hình phát ra. Hắn không phải loại hình đặc biệt anh Tuấn kia, nhưng có một loại khí chất đặc thù, hai con ngươi sáng ngời có thần. Vóc người gầy cao, tràn ngập cảm giác lực lượng. Lưu Phong giang tay ra nói ra. Cũng là bởi vì trở về quá nhàm chán, tới tìm ngươi chơi đùa đây. Tiền Lỗi nói. Đúng vậy. Ta cũng hết sức nhàm chán. Nhưng lão đại nói để cho chúng ta trở về để nghỉ ngơi thật tốt, không cho tu luyện. Cái này khiến cho ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Bọn hắn quen thuộc bận rộn, thật sự được nhàn rỗi ngược lại đều có chút không quen. Lưu Phong nói. Có muốn không, chúng ta luận bàn một chút. Rất lâu rồi không có đánh với ngươi. Tiền Lỗi nhếch miệng, nói. Không đánh với ngươi, quá đau. Mà lại ta lại không thể buông ra đi đánh ngươi. Đến cuối cùng khẳng định là ngang tay, còn khiến cho ta toàn thân đau nhức. Mặc kệ, chờ chúng ta sau khi đột phá rồi nói sau. Đến lúc đó, xem một chút ngươi dung hợp kinh cước long sẽ có thực lực thế nào. Lưu Phong nói. Ta rất thích đánh với ngươi, ngươi da dày thịt béo, đánh không bị thương. Tiền Lỗi tức giận nói. Đó là bởi vì ta sợ đem ngươi đánh bị thương. Ngươi đừng quên, kim bàn tử có thể là ăn được rồng đấy. Hừ. Luận thực lực chân chính, Lưu Phong hiện tại thật đúng là không phải đối thủ của Tiền Lỗi. Sau khi Tiền Lỗi dung hợp hoàng kim bỉ mông thực lực tăng lên dữ dội. Tại bên trong toàn bộ đoàn đội thực lực tổng hợp đứng hàng đầu. Mà lại đã trở thành lực lượng phòng ngự chủ yếu nhất của đoàn đội. Lưu Phong nói. Thiên dực của ngươi làm xong chưa? Còn chưa hoàn thành sao? Nghe hắn nhắc đến thiên dực, Tiền Lỗi mặt trầm xuống. Ai bảo ta vóc người này đặc thù. Mà lại liền sợ về sau còn lớn hơn. Nói chuyện đến dáng người, Tiền Lỗi cũng có chút mặt mày ủ rũ. Thiên dực là tên cơ giáp của bọn họ, cái tên này là Đường Chấn Hoa đặt cho. 7 người bọn hắn hiện tại ngoại trừ Tiền Lỗi ra, 6 người khác cũng đã có thiên dực thuộc về mình. Tiền Lỗi bởi vì dáng người quá khôi ngô, lại thêm hắn hiện tại còn ở vào tuổi dậy thì, khả năng sẽ còn cao thêm. Khung thiên dực này của hắn độ khó chế tác tự nhiên lớn hơn một chút so với những người khác, đến mức đến bây giờ còn chưa thể xong. Nhìn đồng bạn đều có cơ giáp của mình, thuận lợi tiến nhập cấp độ song giáp lưu, hắn có thể không nóng nảy sao được. Lưu Phong cười hắc hắc. Cùng thiên dực hòa là một thể cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Toàn bộ thiên dực tựa như là thân thể kéo dài, nhất là thời điểm hoán đổi hình dáng, đặc biệt tuyệt vời. Tiền Lỗi tức giận. Ngươi là chuyên môn tới để chọc tức ta sao? Đi đi đi, luận bàn đi. Khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tại thành Bắc Đẩu của Thiên Đấu Tinh. Thành Bắc Đẩu tọa lạc ở cực Bắc Thiên Đấu Tinh, nhiệt độ không khí hàng ngày tại 0 độ C trở xuống. Lúc nhiệt độ không khí lạnh nhất có thể đến dưới âm 50 độ C. Nơi này cũng không thích hợp cho con người bình thường sinh sống. Cho nên thành Bắc Đẩu không lớn, chỉ sinh hoạt bởi một cái dân tộc theo vùng rìa cực Bắc hành tinh mẹ di chuyển tới. Nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa, nhiệt độ không khí vùng cực Bắc ở hành tinh mẹ thấp đến vô cùng trình độ đáng sợ. Tình cờ bạo phát băng chiều thậm chí sẽ để cho nhiệt độ không khí thấp hơn âm 100 độ C. Cho nên nơi đó đã triệt để không thích hợp cho con người sinh tồn. Băng tộc tại vùng cực Bắc Đấu La Tinh sinh sống rất nhiều năm. Nhưng ở hoàn cảnh bức bách, bọn hắn vẫn phải chuyển đi. Nhưng đến nơi nhiệt độ không khí quá cao ngược lại sẽ để bọn hắn không thích ứng. Cho nên sau khi liên bang tại cẩn thận lựa chọn, đem bọn hắn rời chuyển qua thành Bắc Đẩu. Nơi này nhiệt độ không khí cùng nơi trước đó của bọn hắn sống sấp xỉ nhau, hoàn cảnh cũng sấp xỉ. Bên trong thành Bắc Đẩu ước chừng có hơn 50 vạn người của băng tộc. Đây chính là toàn bộ số lượng tộc nhân của bọn họ. Người của băng tộc có đặc điểm, hài tử mới ra đời tuyệt đại đa số là bé gái, cho nên băng tộc là một cái bộ tộc mẫu hệ. Làm sinh sôi xảy ra vấn đề lớn. Lúc đó con gái của băng tộc liền sẽ rời quê hương, đi phương xa tìm kiếm nam nhân thích hợp cùng mình. Nhưng lòng của các nàng tự hồ cũng lạnh như băng, rất khó xúc động. cho nên bên trong bọn họ rất nhiều người đều đến khi mang thai liền trở về thành Bắc Đẩu. Rất ít khi lấy chồng với người cùng quê. Lam Mộng Cầm tại bên trong băng tộc là một cái ví dụ đặc thù. Bởi vì nàng sinh ra ở thành Bắc Đẩu, trong nhà không chỉ mẹ, Lam Mộng Cầm còn có phụ thân là một tên nghệ thuật gia. Một tên nghệ thuật gia khải đàn cổ. Võ hồn hắn là Ngọc Hoàng Cầm, chỉ bất quá Ngọc Hoàng Cầm của hắn cũng không có phối hợp bất luận cái hồn lực gì. Cho nên phụ thân Lam Mộng Cầm chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mẫu thân của Lam Mộng Cầm là người thừa kế thủ lĩnh băng tộc nhất mạch. Dù cho đến xã hội hiện đại, băng tộc cũng một mực duy trì truyền thống. Do truyền nhân thủ lĩnh nhất mạch tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Bởi vì truyền nhân nhất mạch này có được võ hồn băng thiên tuyết nữ cực kỳ hiếm thấy. Băng thiên tuyết nữ tại bên ngoài rất nhiều người xem ra là hồn thú. Nhưng ở trong mắt người của băng tộc là thần thủ hộ. Kỳ dị là, các triều đại tộc trưởng băng tộc đều có được võ hồn băng thiên tuyết nữ. Vì sao lại như thế, người của băng tộc chính mình cũng không rõ ràng là vì cái gì. Bởi vì người của băng tộc rất ít rời đi lãnh địa của mình. Cho nên bọn hắn tại bên ngoài không có thanh danh gì. Năm đó, mẫu thân Lam Mộng Cầm vì tìm kiếm người thích hợp sinh con cùng mình mà rời đi băng tộc. Trái tim băng lãnh của nàng đã bị tiếng đàn của phụ thân Lam Mộng Cầm hòa tan. Nàng thật sự yêu hắn, thậm chí vì tình yêu mà có ý nghĩ hứa hẹn từ bỏ vị trí tộc trưởng. Nhưng nàng một mạch là nhất mạch đơn truyền. Nếu như nàng từ bỏ vị trí tộc trưởng sẽ không có người kế thừa. Phụ thân Lam Mộng Cầm cũng yêu mẫu thân Lam Mộng Cầm. Đồng thời không để ý hoàn cảnh rét lạnh, đã cùng mẫu thân Lam Mộng Cầm cùng một chỗ trở về thành Bắc Đẩu sinh sống. Lúc này tiếng đàn êm tai quanh quẩn như sông băng hòa tan thành dòng suối. Làm dịu tất cả chung quanh, băng thiên tuyết của thành Bắc Đẩu phảng phất bịt kín một tầng xuân ý. Lam Mộng Cầm cứ như vậy ngồi ở giữa quảng trường Bắc Đẩu đang bị băng tuyết bao trùm. Nơi này có một cái đài cao, là băng tộc dùng để tế trời đất. Lam Mộng Cầm là người thừa kế tộc trưởng băng tộc nhất mạch. Lúc này nàng liền ngồi ở chỗ này khải ngọc hoàng cầm của nàng. Tại bên người nàng cách đó không xa, ngồi ở đó là một tên nam tử trung niên ôn nhuận. Nam tử trung niên trước người đồng dạng để đó một cây cổ cầm trắng nõn, tiếng đàn lượn lờ. Lúc này bên trên quảng trường sớm đã đứng đầy người, tất cả đều là người của băng tộc. Bọn hắn như si như say nghe tiếng đàn êm tai kia. Cảm thụ được sâu trong đáy lòng sức sống tràn trề, mỗi người đều thần thái sáng láng. Nam tử trung niên như Diệp Thủy Chung mỉm cười khải ngọc hoàng cầm trước mặt mình. Tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người nữ nhi Lam Mộng Cầm. Ngọc hoàng cầm của nữ nhi đã biến đổi, có thêm một vệt màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Mấy năm nay, nữ nhi trình độ khải đàn cổ cầm tăng nhanh như gió. Lại không giống như kiểu trước đây sẽ chỉ khải đàn sẽ xuất hiện hiệu quả của hồn kỹ, mà tiếng đàn cũng không dễ lọt tai. Hiện tại Lam Mộng Cầm trầm tĩnh mà đoan trang, mỹ lệ mà tràn ngập lực tương tác. Trình độ nàng khải đàn cổ cầm đã siêu việt hơn phụ thân Nhược Diệp, đem hồn kỹ cùng tiếng đàn hoàn toàn hòa làm một thể. Đối với Nhược Diệp là người si đàn si mà nói, điều này càng làm cho hắn mừng rỡ hơn so với nữ nhi biến thành hồn sư cường đại. Một nữ tử đứng phía sau cha con bọn hắn, nữ tử có mái tóc bạc trắng rủ xuống tại sau lưng, dáng vẻ nhìn qua chừng 30 tuổi. Lam Mộng Cầm cùng nàng cũng là có 7-8 phần giống. Nàng là tộc trưởng đương đại của băng tộc, một vị phong hào đấu la, băng thiên đấu la, Lam Băng. Nàng cũng là mẫu thân của Lam Mộng Cầm. Bởi vì Lam Mộng Cầm nhất định phải kế thừa vị trí tộc trưởng, cho nên nàng chỉ có thể mang họ Lam cùng mẫu thân. Vì thế, Lam Băng cảm giác được bản thân là hổ thẹn đối với Nhược Diệp. Nhưng Nhược Diệp cũng không quá để ý, chính hắn đều không quan hệ cùng gia tộc dòng họ. Tại hắn xem ra, cả đời này, ngoại trừ đàn gia, tình yêu cùng thân tình là trọng yếu nhất. Vì Lam Băng, hắn có thể tới thành Bắc Đẩu mà sống, như vậy còn sẽ quan tâm đến họ của con gái sao? Lam Băng thường xuyên nói với Lam Mộng Cầm. Tương lai nếu con có thể tìm một tấm chồng tốt giống cha của con, thì mẹ rất là thỏa mãn. Ngọc Hoàng Cầm của Lam Mộng Cầm đúng là phát sinh biến hóa. Bởi vì hiện tại nó đã là Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm. Đây là nàng cùng Phỉ Thúy Thiên Nga dung hợp huyết mạch sau đó sinh ra biến hóa. Mà Phỉ Thúy Thiên Nga còn không có hoàn toàn trở thành hồn linh của nàng. Nana sở dĩ khiến mỗi người bọn họ đều áp chế tu vi không nên gấp gáp đột phá. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn phải dung hợp hồn linh mạnh mẽ. Đối với bọn hắn mà nói, hung thú thật sự là quá cường đại. Dùng tu vi hiện tại của bọn hắn nhưng thật ra là không có cách nào tiếp nhận. Nhưng chỉ cần bọn hắn tăng lên. Bởi vì đã ký kết khế ước, bọn hắn liền chắc chắn phải dung hợp cùng hung thú. Cho nên Nana để bọn hắn áp chế tu vi, đem càng nhiều hồn lực hòa tan vào trong thân thể, tăng cường thể chất bản thân. Đồng thời không ngừng tích lũy, chờ đến khi thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận được, lúc đó lại hoàn thành đột phá. Cứ việc còn chưa có đột phá, nhưng Lam Mộng Cầm đã theo bích cơ nơi đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tiếng đàn của nàng tràn đầy hiệu quả trị liệu, còn có thể tăng lên tiềm năng của mỗi người. Cho nên, mỗi lần trở về thành Bắc Đẩu, Lam Mộng Cầm đều sẽ đánh đàn cho tộc nhân của mình. Vị tiểu công chúa này cũng bởi vậy đạt được tất cả tộc nhân yêu quý. Tại đây, Lam Mộng Cầm chân chính là thiên chi kiều nữ, là đối tượng vạn chúng chú mục. Lam Mộng Cầm khải đàn gần 2 giờ mới kết thúc. Thời điểm khi nàng khải đàn hoàn tất, toàn bộ tộc nhân bên trên quảng trường đều hoan hô tên của nàng. Ngay ngắn trật tự vì nàng tránh ra lối đi, nhường cho bọn hắn một nhà ba người đi về nhà, căn bản không cần người duy trì trật tự. Nhà của Lam Mộng Cầm cũng không xa hoa, nhưng hết sức ấm áp. Phần ấm áp này tự nhiên là vì Nhược Diệp. Dùng tu vi của Lam Băng căn bản không cần hoàn cảnh ấm áp như thế, nàng ngược lại càng ưa thích hoàn cảnh băng lãnh. Lam Băng cười híp mắt nhìn nữ nhi. Bảo bối, cứ tiếp tục như vậy nữa, mẹ chỉ sợ sắp phải thoái vị. Nhược Diệp cũng tán thán nói. Con đàn vô cùng tuyệt. Cha đã không có cách nào phối hợp với con rồi. Lam Mộng Cầm cười nói. Con biết cha mẹ đã nghĩ sớm một chút đưa vị trí tộc trưởng vứt cho con. Để ra đi ngoài du sơn ngoạn thủy có đúng không? Cha mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ, con mặc kệ. Con còn nhỏ, con phải tiếp tục học tập. Lam Băng nói. Con còn nhỏ vậy mà không có lương tâm nha. Ngược lại vị trí tộc trưởng này sớm muộn là của con rồi. Trong mắt Lam Mộng Cầm lóe lên một vệt ánh sáng gian xảo. Vậy cũng không nhất định nha. Dùng tình huống thân thể của mẹ, làm tộc trưởng tiếp 100 năm cũng không có vấn đề gì. Khi đó con đã sớm có đời sau rồi, nhưng ngôi cho con của con tới kế thừa vị trí tộc trưởng không phải càng tốt sao? Nhược Diệp kinh ngạc nói. Con đây là muốn trốn tránh trách nhiệm nha. Con gái, con dạng này là không đúng. Con không cảm thấy hẳn là cho thêm cha mẹ một chút thời gian sao? Cha rất sợ lạnh, mẹ con đã sớm mong muốn mang ta đi ra ngoài chơi. Lam Mộng Cầm rút lui bĩu môi. Cha mẹ cũng đi ra ngoài không ít rồi mà. Năm ngoái đi Tinh Linh Tinh, năm nay đi Thiên La Tinh. Đúng rồi, năm trước còn đi hành tinh mẹ thăm con nữa mà. Lam Băng hết sức bén nhạy hỏi. Khoan, khoan đã, con không phải là có người để thích rồi chứ. Nếu không làm sao nói đến chuyện sinh con, loại này đối với con mà nói còn rất xa xôi đấy. Sao cơ không có nha? Con thế nào lại thích người khác, con vẫn còn con nít nha. Con phản đối yêu sớm. Lam Mộng Cầm cao ngạo dương đầu lên. Nhưng không biết vì cái gì, trong đầu của nàng hiện ra một đạo thân ảnh cường tráng chợt lóe lên, nàng không tự giác đỏ mặt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Trời ạ, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tên kia vậy? Lam Băng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lam Mộng Cầm, nói. Học kỳ kế các con liền phải đi chấp hành nhiệm vụ phải không? Ta thật là có chút lo lắng đấy. Lam Mộng Cầm nói. Có gì có thể lo lắng, mẹ còn chưa tin năng lực của con sao? Con mặc dù còn chưa có đột phá đến ngũ hoàn, nhưng ở 49 cấp đã dừng lại đến mấy năm, tùy thời có thể đột phá. Đám học trưởng bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng con làm sao lại không thể? Mà chúng con còn có Hiên Vũ dẫn đội nha. Ừ được rồi. Nhưng vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, mảy may không thể khinh thường. Cha mẹ cũng chỉ có một người bảo bối là con mà thôi. Lam Băng vẫn là biết một chút tình huống của học viện Sử Lai Khắc. Bởi vì lúc trước nàng đã học qua ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện. Sau khi tốt nghiệp ngoại viện mới trở lại băng tộc, nàng không có tiến vào nội viện nguyên nhân có rất nhiều. Không phải là bởi vì thiên phú của nàng không đủ, mà là bởi vì nàng sau đó đã quen biết Nhược Diệp. Bởi vì nàng cùng với Nhược Diệp thời gian quá nhiều, ảnh hưởng tới việc học. Thời điểm tốt nghiệp năm thứ 6, nàng không thể hoàn thành chế tác nhị tự đấu khải, lúc này mới mất đi tư cách kiểm tra nội viện. Kỳ thật Lam Mộng Cầm một mực đặc biệt chờ mong sớm một chút bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Như thế nàng là có thể đột phá, có thể dung hợp triệt để cùng Phỉ Thúy Thiên Nga. Mà lại chấp hành nhiệm vụ rất nhiều thú vị, ngày ngày tu luyện thật sự là quá nhàm chán. 2 ngày nữa liền phải trở về, nghĩ đến đây, nàng liền tràn đầy động lực hướng về Sử Lai Khắc học viện. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Tít tít tít, tít tít tít. Âm thanh hồn đạo dụng cụ thông tin nhắc nhở vang lên. Đường Chấn Hoa hơi không kiên nhẫn kết nối thông tin. Ai vậy? Một bên khác chuyển đến âm thanh anh Lạc Hồng. Ngươi đang làm gì vậy? Đường Chấn Hoa vội vàng thả tay xuống, cười làm lành nói. Hả, là ngươi sao? Làm sao? Làm sao vậy? Anh Lạc Hồng nói. Ta đại biểu học viện chính thức thông báo ngươi, chuyện có quan hệ đến cơ giáp biến hình học viện đã phê chuẩn. Chúng ta sẽ hợp tác với Đường Môn, ngươi đem thiết kế độc quyền cho Đường Môn, để bọn hắn thay ta sản xuất. Ở dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất phân phối cơ giáp biến hình cho toàn lớp thực nghiệm tinh chiến. Đường Chấn Hoa ngẩn người. Độc quyền cũng phải cấp cho Đường Môn sao? Ta biết đây là thành quả nghiên cứu ngươi thật vất vả lấy được, ngươi không nỡ đưa cho người khác. Nhưng luận năng lực chế tạo, Đường Môn xác thực mạnh hơn chúng ta. Học viện chủ yếu làm nghiên cứu, thực tế quá trình sản xuất chúng ta kỳ thật tham dự đến cũng không là quá nhiều. Âm thanh anh Lạc Hồng nhu hòa hơn nhiều, nàng tự nhiên biết Đường Chấn Hoa tại những phương diện này trút xuống rất nhiều tâm huyết. Đường Chấn Hoa chần chờ một chút sau đó nói. Được rồi, vậy liền cho bọn hắn đi, ngược lại là người một nhà. Trọng yếu nhất chính là khiến bọn nhỏ đều có thể dùng được cơ giáp biến hình. dùng bảo đảm bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ có thể an toàn một chút. Anh Lạc Hồng nói, học viện sẽ không trực tiếp đưa cho bọn hắn dùng, cần bọn hắn dùng quân công đổi. Học viện là công bằng, ở phương diện này sẽ không cho bọn hắn chiếu cố đặc thù, bằng không sẽ không công bằng đối với các lớp khác. Đường Chấn Hoa nhịn không được hỏi, vậy làm ra trước thì được cái gì? Anh Lạc Hồng trầm giọng nói, chí ít có thể cam đoan bọn hắn tại thời điểm có đủ nhiều quân công, lập tức là có thể có được cơ giáp biến hình. Đường Chấn Hoa thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Anh Lạc Hồng nói đúng, nếu như do Đường Chấn Hoa tới chế tác, cần chờ các học viên tích lũy đủ quân công. Dùng quân công đổi lấy huy chương, lại đổi lấy tài nguyên, sau đó hắn lại chế tác. Quá trình này là dài đằng đẵng, dù sao không phải ai đều có thể giống Lam Hiên Vũ như thế, nhanh chóng tích lũy đủ huy chương. Mặc dù hai năm nay Lam Hiên Vũ không có làm gì nổi bật, nhưng hắn tại bên trên rèn đúc thiên phú cực cao, mấy năm nay bằng vào rèn đúc cũng không biết kiếm lời bao nhiêu huy chương. Đường Chấn Hoa hỏi, muốn cho bọn hắn nhiệm vụ độ khó khá lớn sao? Anh Lạc Hồng nói, đúng, dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được đủ nhiều quân công. Đường Chấn Hoa nói, nhưng có quá mạo hiểm hay không? Anh Lạc Hồng nói, vì bồi dưỡng học viên lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện kỳ thật đã âm thầm nhập vào rất nhiều tài nguyên, bao gồm các tài nguyên chuẩn bị cho tương lai của bọn hắn. Thực lực tăng lên rất trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dựa vào thực chiến tới tăng cao thực lực. Đường Chấn Hoa còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Đây là quy củ học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc có học viên nhân số rất ít. Đối mỗi một học viên, học viện Sử Lai Khắc đều cực kỳ trọng thị, cả ngoại viện hay nội viện đều như thế. Nhưng cùng với đó, yêu cầu đối với của bọn hắn cực cao. Thuận lợi tốt nghiệp ngoại viện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng phàm có thể theo tốt nghiệp ngoại viện, không có người nào mà không phải là nhân tài ưu tú. Đúng vậy, lần này độc quyền, Đường Môn liền không lấy tiền công. Bọn hắn đối với thiết kế cơ giáp biến hình của ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng vô cùng khâm phục. Bọn hắn quyết định cho ngươi kim loại thần cấp làm cơ giáp biến hình thay cho phí độc quyền. Ngươi có thể dùng thần cấp kim loại đi nếm thử chế tạo một đài thần cấp cơ giáp biến hình. Sao cơ? Cái tin tức tốt này tới quá đột ngột, đến mức cả người Đường Chấn Hoa đều ngốc trệ. Dùng thần cấp kim loại để chế tạo ra cơ giáp biến hình. Hoàn toàn dùng thần cấp kim loại tạo ra cơ giáp, chỉ sợ tại toàn liên bang cũng không có mấy đài. Thần cấp kim loại là tài liệu trọng yếu nhất để chế tạo tứ tự đấu khải. Cho dù là một khối kim loại thần cấp to bằng móng tay, giá cả đều cực kỳ cao. Chớ nói chi là có thể chế tạo một bộ cơ giáp cần nhiều kim loại thần cấp như vậy. Đây cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Thần cấp kim loại dự trữ của liên bang đều chưa hẳn có nhiều như Đường Môn. Cũng chỉ có Đường Môn mới có thể có nhiều như vậy. Đường Môn bên kia hy vọng ngươi đến viện nghiên cứu của Đường Môn một thời gian ngắn. Khiến thành viên nghiên cứu của bọn hắn cùng ngươi chung nhau nghiên cứu. Để xem một chút dùng thần cấp kim loại chế tạo cơ giáp có thể để cho cơ giáp có thêm mấy loại biến hóa hay không. Mà không phải cực hạn tại hai loại hình dáng chiến cơ cùng cơ giáp hình người. Ngươi muốn đi không? Đi, dĩ nhiên đi, quá tốt rồi. Đường Chấn Hoa hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Tại phương diện nghiên cứu đấu khải, học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là thứ nhất toàn liên bang. Nhưng ở phương diện cơ giáp, Đường Môn có được khoa học kỹ thuật tân tiến nhất. Ngữ khí Anh Lạc Hồng có biến hóa. Chúc mừng ngươi. Đường Chấn Hoa cao hứng bừng bừng nói. Cùng vui đi. Anh Lạc Hồng đột nhiên nói ra. Kỳ thật ngươi hẳn là nên cảm tạ một người. Cảm tạ người nào? À đúng rồi, cảm ơn ngươi, tạ ơn ngươi. Đường Chấn Hoa cảm giác tình thương của mình vẫn rất cao. Không phải ta. Ngươi hẳn là cảm tạ là đồ đệ bảo bối của ngươi, chính là Lam Hiên Vũ. Chấn Hoa, ngươi có phát hiện không? Từ khi Lam Hiên Vũ tới học viện, ngươi không còn chán trường nữa, mà lại một mực hết sức nỗ lực. Dạng này của ngươi mới là ta hy vọng thấy. Nói xong câu đó, Anh Lạc Hồng dập máy thông tin. Đường Chấn Hoa ngốc trệ đứng ở nơi đó, trong đầu quanh quẩn lời nói của Anh Lạc Hồng. Cảm tạ Hiên Vũ sao? Nhớ lại mấy năm này phát sinh đủ loại chuyện, Đường Chấn Hoa không khỏi giật mình. Đúng vậy. Từ khi Lam Hiên Vũ đi vào học viện, chính mình vẫn luôn đang thay đổi. Chỉ bất quá chính mình trước đó không có cảm giác đến mà thôi. Thời điểm ban đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú tốt. Lại là được Ngân Thiên Phàm dạy dỗ, hẳn là dạy bảo rất tốt. Nhưng sau này Lam Hiên Vũ làm ra một loạt chuyện, không ngừng thể hiện ra thiên phú rất tốt. Hứng thú của hắn đối với Lam Hiên Vũ càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng coi trọng người đệ tử này. Lại sau này liền có lớp thực nghiệm tinh chiến. Đối diện với mấy hài tử ưu tú này, hắn không tự giác liền bắt đầu công việc lu bù lên, đồng thời cũng rất thích thú. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, hắn nghiên cứu cơ giáp biến hình tiến độ bắt đầu tăng tốc. Tất cả những thứ này đều là Lam Hiên Vũ sau khi đến mới phát sinh. Học kỳ thứ hai của năm thứ tư đã sắp khai giảng. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, kinh hỉ liền đập vào mặt. Hai người thân cao không kém bao nhiêu, hai dáng người nữ tử thon dài đang chờ hắn ở bên ngoài. Các nàng đều mang theo khẩu trang, mang mũ trùm, mái tóc của mình giấu ở bên trong mũ trùm. Cách thật xa, Lam Hiên Vũ liền thấy các nàng, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt phân biệt là màu xanh đậm cùng màu tím xúc động lòng người. Hắn tốc độ cao chạy tới, liền ôm lấy chủ nhân đôi mắt màu tím, hưng phấn nói. Nana lão sư, người sao lại tới đây? Nana cũng ôm lấy hắn, cười híp mắt nói. Tới đón con chứ sao? Đây không phải ngày nghỉ không nhìn thấy con sao, có chút nhớ con đấy. Lam Hiên Vũ gương mặt vẻ hưng phấn, sau đó giang hai cánh tay, hướng thiếu nữ bên cạnh có đôi mắt màu lam mà ôm. Ta cũng nhớ ngươi. Nhưng nghênh đón hắn lại là một cái liếc mắt, đối phương đem hắn đẩy ra. Tú tú, nhiều ngày như vậy không có gặp, đừng vô tình như thế nha. Cùng Nana cùng đi đón hắn, chính là Bạch Tú Tú. 15 tuổi Bạch Tú Tú đã là đại cô nương, thân cao đã cùng Nana không sai biệt lắm. Nàng tại bên trong nữ hài tử là khá cao. Bất quá bây giờ Lam Hiên Vũ đã vượt qua nàng. Bạch Tú Tú tức giận nói. Đối như ngươi, loại gia hỏa ưa thích được đà lấn tới này, nhất định phải vô tình. Lam Hiên Vũ ủy khuất nhìn về phía Nana. Nana lão sư, ngài nhìn nàng kìa. Nana giang tay ra, mỉm cười nói. Ta không quản được nha. Người vừa nói, vừa đi ra du hành vũ trụ trung tâm, lên hồn đạo ô tô. Xe là Lam Hiên Vũ mua, có thể ngồi được 8 người. Tại học viện Sử Lai Khắc, không có xe thật sự là quá không tiện. Mà lại có xe, cũng thuận tiện cho bọn hắn đi càng nhiều chỗ chơi. Dù sao bọn hắn cũng không thể phóng thích hồn lực tại trên đường phố chạy như điên. Lam Hiên Vũ nắm lấy tay Nana hỏi. Nana lão sư, ngài lần này tới mấy ngày vậy? Nana nói. 3 ngày đi. Qua mấy ngày nữa học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng sắp khai giảng. Lam Hiên Vũ có chút thất vọng. Chỉ 3 ngày thôi sao? Nana nói ra. Ừ đúng vậy, ta lần này tới còn có chuyện. Liền thời điểm tại các con đột phá, ta muốn chăm sóc cho các con một chút. Lam Hiên Vũ nghe xong cái này, lập tức hưng phấn lên. Chúng con có khả năng đột phá sao? Đúng vậy. Tú Tú nói các con về sau phải đi chấp hành nhiệm vụ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mấy năm nay các con tích lũy đến đã có thể đột phá. Sớm một chút quen thuộc năng lực của mình thì tương đối tốt, có lợi cho các con hoàn thành nhiệm vụ. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể đột phá. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nâng tay Bạch Tú Tú phốc cười một tiếng. Ngươi nhảy nhót tưng bừng làm gì, giống như con khỉ vậy. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi sẽ không hiểu đâu. Một người đã năm thứ tư, thực lực vẫn còn chỉ có tam hoàn nhỏ xíu. Bạch Tú Tú nói. Thôi bớt đi ông ơi, trong lớp người nào cho dám cho ngươi ánh mắt coi thường. Đúng vậy. Tại trong lớp, ai sẽ xem thường lớp trưởng này. Mà lúc lái xe vào học viện Sử Lai Khắc, đối với Lam Hiên Vũ mà nói, cảm giác trở về là thoải mái như vậy. Nơi này giống như là nhà thứ hai của hắn. Từ khi đi vào học viện Sử Lai Khắc, số lần hắn về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Hiên Vũ hỏi. Tú Tú, những người khác trở về chưa? Bạch Tú Tú nói. Còn không có đủ. Còn có 2 ngày mới khai giảng, Huy Huy cùng Vũ Cách khẳng định là ngày cuối cùng mới trở về. Lại nói tiếp, ngươi vì cái gì không đi cùng Lưu Phong, Tiền Lỗi đồng thời trở về? Các ngươi không phải đều ở Thiên La Tinh sao? Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ nhăn một cái. Đừng nói nữa, hai người bọn họ luận bàn, kết quả Phong Tử thụ thương. Mập mạp tựa hồ có chút khống chế không nổi năng lực của mình. Ta vốn định chờ bọn hắn cùng một chỗ, nhưng mập mạp cảm thấy rất áy náy. Hắn nói muốn ở lại giúp Lưu Phong dưỡng thương, để cho ta về trước, thuận tiện giúp bọn hắn xin phép nghỉ. Bọn hắn đoán chừng sẽ muộn mấy ngày sau khai giảng mới có thể trở về. Nana nói. Cái này có quan hệ cùng Tiền Lỗi ở vào trạng thái cực hạn bản thân thời gian quá dài. Hẳn là Hoàng Kim Bỉ Mông đè nén quá mức, cảm xúc xuất hiện sao động, sau khi đột phá liền sẽ tốt hơn. Lam Hiên Vũ nói. Vậy thì tốt, con còn thực sự có chút bận tâm đây. Dù sao Hoàng Kim Bỉ Mông là sinh vật đến từ bên ngoài mà lại hết sức hung mãnh. Con sợ mập mạp không khống chế được. Nana nói. Hẳn là sẽ không, mặc dù Hoàng Kim Bỉ Mông bản tính hung mãnh. Nhưng nó từ còn nhỏ đã ở cùng với Tiền Lỗi, bản thân như là một tờ giấy trắng. Lại thêm nó là thú triệu hoán bản mệnh của Tiền Lỗi. Chỉ cần Tiền Lỗi chính mình không thích bạo lực, liền sẽ không có vấn đề. Nhưng con vẫn là phải chú ý dẫn dắt Hoàng Kim Bỉ Mông. Không nên để cho nó trong chiến đấu bị vượt quá giới hạn kích phát ra hung tính. Lam Hiên Vũ nói. Vậy nếu như hung tính của nó bị kích phát ra, có biện pháp nào khống chế nó không? Nana nói. Khả năng này là có tồn tại. Hoàng Kim Bỉ Mông một khi tiến vào trạng thái không bị khống chế, rất có thể sẽ không nhận chủ nhân, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên dữ dội. Nhưng trạng thái không bị khống chế kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Sau khi kết thúc nó sẽ lâm vào trạng thái tương đối hư nhược. Vào lúc đó áp chế nó, khiến tâm tình của nó khôi phục lại là được. Nhưng như không phải tình huống đặc thù, nhất định không nên để cho nó tiến vào trạng thái không bị khống chế. Bởi vì như vậy rất có thể sẽ khiến nó trở nên không nhận người thân, ngay cả các con đều bị nó công kích. nếu thật sự là gặp được loại tình huống đó, con phải phóng thích khí tức huyết mạch của con đi áp chế nó. Chỉ có khí tức huyết mạch của con mới có thể áp chế nó. Lam Hiền Vũ nghiêm mặt đáp ứng nói. Vâng, con nhất định sẽ chú ý, Tiền Lỗi trưởng thành quá nhanh. Sau khi dung hợp cùng Kim Bàn Tử, tựa như là một thoáng biến thành người khác. Đây đối với Tiền Lỗi mà nói cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng tồn tại một loạt vấn đề. Đi qua mấy năm này khống chế cùng áp chế, hắn mới dần dần nắm giữ năng lực của mình. Ở phương diện này, anh Lạc Hồng cũng chuyên môn chỉ bảo Tiền Lỗi. Mặc dù Tiền Lỗi một mực áp chế hồn lực, nhưng ở phương diện tinh thần lực, anh Lạc Hồng một mực đang giúp hắn tăng lên. Bởi vì tinh thần lực đủ mạnh là thứ căn bản để khống chế trạng thái chính mình. Hiện tại tinh thần lực của Tiền Lỗi cách Linh Uyên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lam Hiền Vũ sau này mới biết được, mong muốn đem tinh thần lực tu luyện tới Linh Uyên cảnh có khó khăn dừng nào. Nếu như không có thú thần đế thiên mang tới tăng lên tinh thần lực, chỉ sợ tinh thần lực của hắn hiện tại còn không bằng Tiền Lỗi. Đối rất nhiều hồn sư mà nói, Linh Uyên cảnh là một cái cánh cửa to lớn, rất nhiều người thậm chí cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể thành công đột phá đến Linh Uyên cảnh. Hắn càng là sau này mới biết được, tinh thần lực Linh Uyên cảnh đồng thời cũng là một tấm vé vào cửa tiến vào Sử Lai Khắc nội viện. Ngoại viện học viên, chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn, tinh thần lực đi đến Linh Uyên cảnh. Sau khi hoàn thành yêu cầu cơ bản là có thể được đặc biệt phê tiến nhập nội viện. Yêu cầu cơ bản này dĩ nhiên chính là hoàn thành nhị tự đấu khải, đồng thời thông qua thi cuối kỳ hàng năm. Như vậy rõ ràng tinh thần lực Linh Uyên cảnh trọng yếu tới bực nào. Cấp độ Linh Uyên cảnh cùng linh vực cảnh tiếp theo lại là một cái khoảng cách rất lớn. Mặc dù Lam Hiên Vũ đã tại Linh Uyên cảnh tu luyện mấy năm, nhưng hắn cách cấp độ tiếp theo còn có chênh lệch cực lớn. Đây chính là phải đem tinh thần lực tu luyện tới 2001 điểm. Sau khi tiến vào linh vực cảnh, tinh thần lực liền không chỉ có là có tác dụng phụ trợ, mà là có thể thực sự trở thành một bộ phận rất trọng yếu bên trong thực lực của hồn sư. Hồn sư sẽ có được lĩnh vực tinh thần. Hồn sư đi đến tinh thần lực cấp độ linh vực cảnh. Lĩnh vực tinh thần cơ hồ cũng khác nhau, nhưng lĩnh vực tinh thần của bọn hắn đều có trợ giúp cực lớn tăng cao thực lực đối với bọn hắn. Từ trước mắt tiến độ tu luyện đến xem, Lam Hiên Vũ cảm thấy qua trên dưới 10 năm nữa, tinh thần lực của mình mới có khả năng đi đến linh vực cảnh. Sau khi tinh thần lực đi đến Linh Uyên cảnh, tốc độ tăng lên liền càng ngày càng chậm. Dù cho hắn vẫn luôn tu luyện tử cực ma đồng thì cũng là như thế. Hiện tại tinh thần lực của hắn còn thiếu một chút nữa là đến 7000, khoảng cách tới linh vực cảnh còn rất xa. Nhưng Nana đã nói với hắn, hồn lực hắn tăng lên, võ hồn tiến hóa, huyết mạch chi lực tiến hóa, đều sẽ có trợ giúp đối với tăng lên tinh thần lực. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong những thứ này. Mấy năm này hắn một mực áp chế hồn lực, đem càng nhiều hồn lực dung nhập vào trong huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của hắn tiến bộ vẫn là tương đối lớn. Hiện tại lân phiến long thần chỗ ngực hắn đã theo 5 khối gia tăng thành 9 khối. 9 khối lân phiến này theo bộ ngực hắn chếch đi về phía bên sườn trái, vừa vặn che lại trái tim của hắn. Sau khi Lam Hiên Vũ trở lại ký túc xá, Nana nói. Hiên Vũ, con nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay minh tưởng một thoáng thật tốt để khôi phục trạng thái, ngày mai liền đột phá. Con cùng Tú Tú cùng một chỗ, lúc nàng đột phá cần có nhất khí tức của con. Chờ sau khi các con hoàn thành đột phá. Cho dù ta không có mặt tại học viện bên này, lúc những người khác đột phá. Chỉ cần con trông coi bọn hắn, phóng thích khí tức huyết mạch của con, cũng sẽ có trợ giúp đối với bọn hắn đột phá. Được rồi. Nana cùng đi với Bạch Tú Tú, nàng là ở tại bên kia. Cái này khiến Lam Hiên Vũ có chút ghen ghét, nhưng ai bảo hắn ngày nghỉ này lại về nhà cơ chứ? Lý do của Bạch Tú Tú là, ngươi đã lớn lên, ngươi là nam sinh, lão sư là nữ sinh, cùng ngươi cùng một chỗ là không tiện, sau đó nàng liền đem Nana lão sư chiếm lấy. Trong ký túc xá không nhuốm bụi trần, chìa khóa ký túc xá của hắn chỉ có Bạch Tú Tú có. Rõ ràng Bạch Tú Tú tại trước khi hắn trở về đã giúp hắn đánh quét dọn qua. Lam Hiên Vũ trực tiếp về đến phòng, nhào ngã xuống giường, cảm thụ được toàn thân được chăn mềm mại bao phủ. Sau khi nghỉ ngơi mà trở lại học viện, thật sự là có một loại cảm giác không muốn tu luyện. Thật sự là bởi vì ngày nghỉ sinh sống quá thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Hắn giơ cổ tay lên xem xét, đột nhiên ngồi dậy, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cực nhanh kết nối thông tin, âm thanh bên trong bao hàm lấy kinh hỉ. Chào Nhạc thúc thúc. Một bên khác chuyển tới một âm thanh êm tai mà ôn hòa. Hiên Vũ, gần đây thế nào rồi? Lam Hiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Rất tốt nha. Con vừa mới trở lại học viện. Ngài đây là tới hành tinh mẹ sao? Đúng vậy, vừa tới, ta tại Minh Đô. Ta ngày mai tại Minh Đô có buổi ca nhạc, con muốn tới nghe không? Ngày mai sao? Lam Hiên Vũ là thật muốn đi, thế nhưng ngày mai Nana phải giúp hắn đột phá. Nhạc thúc thúc, thật xin lỗi, ngày mai không được. Bởi vì ngày mai con phải đột phá. Lão sư sẽ trông coi con không đi được. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngài có tới thành Sử Lai Khắc biểu diễn không? Đường Nhạc cười ha hả nói. Lần này cũng có an bài này, đại khái 3-4 ngày sau lại ở thành Sử Lai Khắc tổ chức một trận buổi hòa nhạc. Ta còn là lần đầu tiên biểu diễn tại thành Sử Lai Khắc. Đến lúc đó con lại đến xem đi. Được ạ, con đều gần một năm đã không có thấy ngài. Lần trước ngài dạy con chi pháp linh rèn, con cơ bản đã thuần thục nắm giữ, ngài lần này tới kiểm tra một chút. Con hiện tại nên tính là đoán tạo sư cấp 6 rồi, xác suất linh rèn thành công vượt qua 40%. Đường Nhạc nói, không tệ nha, tiếp tục cố gắng lên. Con có thể liên tục vung chùy 64 lần sao? Lam Hiền Vũ có chút lúng túng nói, tính ra, con luôn cảm thấy lực lượng còn chưa đủ. Thời điểm đến lần thứ 50 liền vung không nổi nữa rồi. Nhưng đợi hồn lực con sau khi đột phá sẽ khá hơn một chút đi. Hiện tại nhiều nhất liền là 52 lần. Đường Nhạc nói, không nên gấp gáp, tiến hành theo chất lượng là rất tốt. Ta lần này tới thành Sử Lai Khắc cũng là vì tới thăm con một chút. Ta sẽ ở chỗ này mấy ngày, cùng con luyện tập. Vâng, tốt quá. Nghe xong Nhạc thúc thúc giúp chính mình luyện tập rèn, Lam Hiên Vũ lập tức cao hứng bừng bừng. Đường Nhạc cơ hồ hàng năm đều có cơ hội đến hành tinh mẹ, nhưng số lần tới không nhiều. Thường xuyên là một năm chỉ tới một lần, nhưng mỗi lần tới, hắn đều sẽ chuyên môn đến thăm Lam Hiên Vũ, đồng thời chỉ bảo Lam Hiên Vũ học rèn. Lam Hiên Vũ đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua Đường Nhạc hát. Hắn đối với Đường Nhạc hát chỉ có trong trí nhớ khi còn bé. Tức là thời điểm hắn lần đầu tiên nghe Đường Nhạc hát. Tắt điện thoại, Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ đến nếu là mẹ mình. Nếu mẹ biết Nhạc thúc thúc muốn tới mở buổi hòa nhạc, nhất định sẽ hưng phấn vô cùng. Mẹ vẫn luôn là người hâm mộ của Nhạc thúc thúc. Đáng tiếc Nana lão sư khi đó cũng đã trở về Minh Đô. Bằng không, nàng cũng có thể cùng đi nghe buổi hòa nhạc. Để mai lại hỏi Nana lão sư xem có thể ở thêm 2 ngày hay không. Đường Nhạc mặt mỉm cười nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn ở khách sạn là ưa thích ở tại nơi cao tầng, bởi vì ở cao tầng có tầm mắt rất tốt, có thể thấy chỗ rất xa. Nhạc Khanh Linh cười nói, lại đi thăm tiểu bằng hữu kia của ngươi sao? Ngươi cùng hắn thật đúng là có duyên phận. Hắn cũng đã lớn lên rồi nhỉ? Đường Nhạc cười nói, ừ lớn lên rất nhiều. Lần này ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn sẽ đến nghe ta hát tại thành Sử Lai Khắc. Được, vừa vặn có thể nhìn hắn. Nếu như hắn thật đẹp giống như ngươi, nói không chừng cũng có thể xuất đạo đấy. Đường Nhạc nói, người ta nhưng là học viên của học viện Sử Lai Khắc đấy, hẳn là sẽ không theo nghệ thuật. Nhạc Khanh Linh mỉm cười nói, lần này là công ty có mời một số khách quý đến xem buổi hòa nhạc của chúng ta. Ngươi có ca khúc mới hay không? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn chỉ hát mấy bài này, ta đều đã chán nghe rồi. Đường Nhạc suy nghĩ một chút, nói, xem một chút đi, nói không chừng sẽ có. Thật sao? Nhạc Khanh Linh lập tức trừng to mắt, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Tại giới âm nhạc, Đường Nhạc tuyệt đối là một đóa hoa hiếm thấy. Xuất đạo đã nhiều năm như vậy, tất cả cũng chỉ có 6 bài hát, không sai, chỉ là 6 bài. Mỗi lần mở buổi hòa nhạc, hát xong 6 bài hát liền sẽ kết thúc. So live show của ngôi sao ca nhạc khác, thời gian ngắn hơn rất nhiều. Nhưng mỗi một lần ở buổi live show của hắn, luôn là người đông nghìn nghịt, nhân khí cực cao. Hắn sớm đã trở thành minh tinh cấp thiên vương chân chính. Tại toàn liên bang có lực ảnh hưởng cực lớn, càng là vương bài của công ty. Nhạc Khanh Linh làm người đại diện của hắn, địa vị tự nhiên cũng đề cao. Mặc dù Đường Nhạc chỉ có 6 bài hát, nhưng mỗi lần nghe hắn hát cùng một ca khúc, cảm giác cũng không giống nhau, đó là cảm giác đụng vào sâu trong linh hồn. Làm cho công ty hài lòng nhất chính là, Đường Nhạc xuất đạo gần 10 năm, bề ngoài không có biến hóa chút nào. Người đại diện Nhạc Khanh Linh của hắn cũng thế. Nhìn qua cùng Đường Nhạc lúc mới xuất đạo không sai biệt lắm. Ngoại trừ ánh mắt thành thục một chút ra, vẫn như cũ là bộ dáng thiếu nữ. Có rất nhiều công ty mỹ phẩm mong muốn hợp tác với Đường Nhạc, lúc đầu đều bị bọn hắn cự tuyệt. Sau này không chịu nổi công ty quấy rầy đòi hỏi. Nhạc Khanh Linh mới đáp ứng chọn lựa ra công ty sử dụng ảnh chụp Đường Nhạc làm nhãn hiệu quảng cáo. Làm quảng cáo, nhưng Đường Nhạc không sẽ phối hợp thu bất luận cái video quảng cáo nào. Đây là Đường Nhạc yêu cầu. Ngoại trừ tổ chức buổi live show ra, hắn không tham gia bất kỳ hoạt động gì khác. Mặc dù như thế, chỉ cần là sản phẩm có ảnh chụp Đường Nhạc, lượng tiêu thụ hoàn toàn là tính tăng trưởng bùng nổ. Cái này cũng cho công ty Đường Nhạc ích lợi thật lớn. Đường Nhạc hiện tại cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Ngược lại tiền của hắn đều tại Nhạc Khanh Linh cầm. Hắn cũng không cần cái gì để tiêu tiền, Nhạc Khanh Linh sẽ thay hắn quản lý tốt. Đường Nhạc nói, khách quý số 1 kia ta cũng còn chưa thấy qua, hiện tại biết là người nào không? Nhạc Khanh Linh lắc đầu, nói, công ty bên kia giống như là biết, nhưng khách quý số 1 có yêu cầu, không thể bại lộ thân phận, hẳn là đại nhân vật của liên bang. Đây chính là người ái mộ chân chính của ngươi. Bắt đầu từ 4 năm trước, tất cả buổi hòa nhạc nàng nhất định có mặt, mà lại mỗi lần đều ra gấp 10 lần giá gốc mua vé vị trí tốt nhất. Hiện tại buổi live show của ngươi, vị trí tốt nhất mãi mãi cũng là giữ cho nàng. đoán chừng là người hâm mộ mê muội của ngươi đấy, ta duy nhất có thể xác định là đối phương là nữ. Nói đến đây, Nhạc Khanh Linh không khỏi có chút chế nhạo nhìn Đường Nhạc. Khách quý số 1 là nữ, đây là Nhạc Khanh Linh có thể khẳng định. Nhưng vị này mỗi lần đều xuất hiện tại vị trí tốt nhất trong rạp, cho nên cho dù là Đường Nhạc cũng chưa từng gặp qua nàng. Từ khi có vị khách quý số 1 này, mấy năm gần đây, Đường Nhạc phát triển được thuận buồm xuôi gió, bất luận nghề nghiệp gì đều có cạnh tranh. Cái nghề minh tinh này cạnh tranh càng kịch liệt. Thế nhưng, sau khi vị khách quý số 1 này xuất hiện, các thủ đoạn tạo áp lực nhằm vào Đường Nhạc vậy mà toàn đều biến mất đến không còn một mảnh. Hoàn cảnh bên người Đường Nhạc đột nhiên trở nên tinh khiết. Cái này khiến công ty quản lý thở dài một hơi thật to. Mặc dù công ty quản lý của Đường Nhạc là đứng hàng đầu, nhưng cũng không phải là không có các công ty cùng cấp khác. Đường Nhạc nổi danh như thế, đồng thời mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế lớn như vậy. Người khác nhìn vào có thể không đỏ mắt sao? Cho nên, mấy năm trước, đủ loại trên mặt bàn, dưới mặt bàn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Công ty nguyện ý thay Đường Nhạc gánh chịu con số bồi thường thiên văn sổ tự. Vì thế, Nhạc Khanh Linh loay hoay sứt đầu mẻ chán. Ý nghĩ Đường Nhạc rất đơn giản, hắn kỳ thật đối với trải qua công ty nào cũng không có tình cảm đặc biệt gì. Nhưng hắn nói chính mình rất lười, nếu công ty quản lý không sai đối với mình, cũng không cần phải đổi. Sau đó hắn liền đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho Nhạc Khanh Linh. Lam Mộng Cầm đã trở về, tại thời điểm Lam Hiên Vũ trở về ngày thứ hai, nàng từ Thiên Đấu Tinh quay trở về học viện Sử Lai Khắc. Vừa nghe nói Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đêm đó muốn đột phá, nàng lập tức biểu thị muốn gia nhập vào, cùng một chỗ đột phá, đều không cần nghỉ ngơi. Và Nana đã đồng ý, bọn hắn cũng không có chọn đột phá tại Hải Thần Hồ, mà là ngay tại phòng minh tưởng trong ký túc xá của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lôi kéo Nana tay hỏi, Nana lão sư, Nhạc công tử qua mấy ngày nữa muốn tới chúng ta bên này tổ chức buổi live show. Ngài muốn cùng chúng con đi nghe một chút hay không? Nana mỉm cười lắc đầu, nói, không được. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia còn có học sinh của ta. Ta phải trở về cho bọn hắn lên lớp. Con đi nghe đi. Nàng không thích xem TV, cũng không nghe buổi hòa nhạc, chỉ thích an tĩnh. Đối với minh tinh càng là ở vào trạng thái hoàn toàn miễn dịch. Bạch Tú Tú nói. Minh tinh đẹp hơn nữa cũng không có khả năng so với Nana lão sư. Nana lão sư làm sao lại thích được đây? Lam Hiền Vũ nói. Nhạc thúc thúc của ta không giống nhau, không tin lúc đó ta sẽ mang các ngươi đi xem. Lam Mộng Cầm một bên nói. Nhạc công tử xác thực rất lợi hại. Ta xem qua video buổi hòa nhạc của thúc ấy hát rất êm tai. Hiền Vũ, ngươi dẫn ta cùng đi chứ, được không? Lam Hiền Vũ nói. Hay lắm, ta quên hỏi Nhạc thúc thúc có thể cho ta mấy vé. Ngày mai ta liền hỏi. Khiến cho thúc ấy để lại cho ta mấy vé, chúng ta cùng đi xem. Quá tốt rồi. Lam Mộng Cầm trong mắt tràn đầy chờ mong. Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút nhìn Lam Hiền Vũ, nhìn lại một chút Lam Mộng Cầm, nói. Thật sự có dễ nghe như vậy không? Lam Mộng Cầm cười nói. Không chỉ êm tai, còn trông rất đẹp, Nhạc công tử rất đẹp trai đấy. Lam Hiền Vũ đong đưa tay của nàng hỏi. Nana lão sư, ngài thật sự không lưu lại xem một chút sao? Nhìn mắt to mong đợi của hắn, Nana có chút không đành lòng cự tuyệt hắn. Lần sau đi, lần này thời gian vừa vặn không thích hợp. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Nana mỉm cười nói. Tốt rồi, ba người các con đều kiềm chế lại, lập tức bắt đầu đột phá. Ba người Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, Lam Hiên Vũ ở giữa, Bạch Tú Tú tại bên trái hắn, Lam Mộng Cầm thì tại hắn bên phải. Bọn hắn tại phương diện tu luyện đều có đầy đủ kinh nghiệm, lúc này rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Nana khẽ vuốt cằm nói, bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ ngưng thần nội thị, vòng xoáy huyết mạch cùng vòng xoáy tinh thần trong đại não thông qua cầu nối mà kết nối, đồng thời tăng tốc xoay tròn. Năng lượng nhu hòa bắt đầu kéo dài không ngừng mà xuất hiện biến hóa. Hồn lực bị tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực điều động, bắt đầu dựa theo huyền thiên công vận chuyển. Hồn lực sớm đã đi đến cấp 39 không hề bị áp chế, tựa như thủy triều hướng tầng thứ cao hơn phát khởi trùng kích. Hào quang màu sắc rực rỡ nhàn nhạt theo ngực Lam Hiên Vũ nở rộ ra. Toàn bộ bên trong phòng minh tưởng đều tràn ngập sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nana khẽ vuốt cằm. Nàng đã sớm tại chung quanh phòng minh tưởng bày ra không gian ngăn cách. Vô luận nơi này có động tĩnh lớn như thế nào, đều sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng là như thế, không còn áp chế hồn lực, bản thân hồn lực các nàng lập tức trở nên sôi trào mãnh liệt. Sau lưng các nàng, hai đạo bóng mờ hư ảo bay ra, thời gian dần qua trở lên rõ ràng. Chính là Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu Song cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Các nàng trước đồng thời hướng Nana khom mình hành lễ, sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại. Phân biệt đứng tại sau lưng Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Hồn lực gợn sóng của ba người trở nên kịch liệt. Nhưng nhận được Lam Hiên Vũ phóng thích ra khí tức huyết mạch long thần ảnh hưởng. có thể thấy chính là, trên người Bạch Tú Tú cùng La Mộng Cầm cũng có một tầng hào quang nhàn nhạt màu sắc rực rỡ. Ngay cả trên người Ma Hậu cùng Bích Cơ cũng là như thế. Các nàng tự hồ đều hứng chịu tới khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ ảnh hưởng. Nana yên lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được khí tức trên người bọn họ biến hóa, Lam Hiên Vũ lúc này là hơi kinh ngạc. Hắn thấy, hồn lực nhận thời gian dài áp chế như vậy sẽ không có ngăn cách đột phá. Lúc này đột phá dâng lên hẳn là tựa như xuyên phá một tầng giấy đơn giản như vậy mới đúng. Nhưng thời điểm hắn chân chính bắt đầu đột phá, hắn mới phát hiện đột phá vẫn gian nan như cũ, cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng như vậy. Trong thân thể của hắn tựa hồ có tầng tầng phong ấn, hạn chế hắn đột phá. Lực lượng huyết mạch long thần thuần túy nhất đã được hắn ngưng tụ, dung nhập bên trong hồn lực, lúc này mới khiến đột phá trở nên dễ dàng một chút. Nương tựa theo cấp độ tinh thần lực linh uyên cảnh, hắn có thể tinh tường cảm nhận được biến hóa rất nhỏ mỗi một chỗ trong thân thể. Hắn có nhiều năm kinh nghiệm tu luyện như vậy, giờ phút này hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không cuống cuồng, ổn định chậm rãi đột phá. Chẳng qua là đột phá đến tứ hoàn, vậy mà liền gian nan như thế. Hoa văn màu vàng kim nhàn nhạt cùng hoa văn màu bạc lặng yên không một tiếng động hiện lên tại trên hai tay của hắn. Kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo cũng chậm chậm hiển hiện phiêu đãng tại phía trên lòng bàn tay của hắn. Chín khối lân phiến long thần ở ngực lóe lên hào quang chói mắt. Hào quang màu sắc rực rỡ kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhận hào quang màu sắc rực rỡ ảnh hưởng, bóng mở chung quanh Bích Cơ cùng Ma Hậu đều xuất hiện quang vụ nhàn nhạt màu sắc rực rỡ, cho người ta một loại cảm giác mê huyễn. Đột nhiên, thân thể Bạch Tú Tú kéo căng, khí tức trên người tùy theo xuất hiện biến hóa. Một cỗ khí tức băng vụ bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bắn ra, toàn thân nàng hiện ra một tầng lân phiến màu tím. Đột phá. Ngay tại thời điểm Bạch Tú Tú đột phá, đồng thời, Lam Mộng Cầm tựa hồ là nhận lấy băng thần tịnh đế liên ảnh hưởng, thân thể cũng run lên. Sau lưng bích quang lấp lánh, một đôi cánh to lớn màu xanh biếc thế mà cứ như vậy giãn ra tại sau lưng nàng. Trên cánh mỗi một cây lông chim đều có màu phỉ thúy sáng bóng. Khí tức sinh mệnh nồng đậm vây quanh nàng, khiến cho cả người nàng khí chất đều phát sinh biến hóa. Đúng vậy, nàng cũng trong cùng một lúc đột phá. Hai người bọn họ đều là theo tứ hoàn đột phá đến ngũ hoàn. So sánh với Lam Hiên Vũ, quá trình các nàng đột phá mới thật sự là nước chảy thành sông. Sau khi không có áp chế hồn lực, các nàng trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá, hồn lực tựa như sông lớn ở trong người chảy xuôi. Trên người Bạch Tú Tú tán phát lấy khí lưu màu tím nhàn nhạt. Trên người Lam Mộng Cầm thì tản ra hào quang nhàn nhạt màu xanh lá. Lúc này sau lưng các nàng hai đạo quang ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo. Các nàng lần nữa hướng Nana khom người thi lễ. Sau đó hai đạo quang ảnh dung nhập bên trong thân thể của chủ nhân. Đối với Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm mà nói, đột phá cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chân chính khó khăn là ở chỗ dung hợp hồn linh. Các nàng chỉ có tu vi ngũ hoàn, lại phải dung hợp hồn linh cấp độ hung thú. Đây chính là hồn linh có được mấy chục vạn năm tu vi. Chuyện này đối với các nàng mà nói mới thật sự là khảo nghiệm. Đây cũng là nguyên nhân Nana một mực làm cho các nàng áp chế tu vi, không nên gấp gáp đột phá. Hồn lực các nàng cũng không có tại lúc đột phá đến 50 cấp về sau liền dừng lại tăng lên. Cùng lúc đó, thân thể của các nàng cũng đều đang từ từ phát sinh biến hóa. Trên người Bạch Tú Tú lân phiến trở nên càng thêm thanh lệ. Ngoại trừ khuôn mặt ra, toàn thân đều bị lân phiến màu tím bao trùm. Một mái tóc dài màu xanh đậm dần dần biến thành màu tím lam cao quý, tản ra sáng bóng trong suốt. Cả người nàng trở nên hết sức không giống nhau, phảng phất nàng đã hóa thành một cái thâm uyên, thôn vệ lấy tia sáng chung quanh. Quang mang bảy màu liền ở trong quá trình này tràn vào trong thân thể nàng. Tựa như chất xúc tác, khiến giây lát kia năng lượng cường đại rót vào huyết mạch nàng trở nên nhu hòa rất nhiều. Cứ việc Ma Hậu đã tại trong cơ thể Bạch Tú Tú chờ đợi thời gian dài như vậy, huyết mạch Bạch Tú Tú cũng một mực dung hợp cùng huyết mạch Ma Hậu. Nhưng thời điểm khi hai bên chân chính bắt đầu dung hợp, Bạch Tú Tú vẫn là thừa nhận áp lực to lớn. Cấp độ Ma Hậu cao hơn nàng nhiều lắm, mà cấp bậc tu vi hung thú cùng khí tức còn có một loại chi lực thôn phệ mạnh mẽ vô cùng. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết cái gì là lạnh lẽo. Bây giờ Bạch Tú Tú cảm nhận được lạnh lẽo phát từ đáy phẳng phất trái tim của nàng cùng đầu óc của nàng đều muốn bị lạnh lẽo này đông kết lại. May mắn, quang mang bảy màu ấm áp tràn vào trong cơ thể, vì nàng che lại nơi hạch tâm. Cho nên nàng lúc này mới không bị cỗ hàn ý kia thôn phệ. Thân thể của nàng liền tại bên trong quá trình này không ngừng mà tiến hóa cùng thay đổi. Theo giờ khắc này bắt đầu, thế gian lại không có thâm uyên ma long ma hậu, chỉ có một cái hồn linh của Bạch Tú Tú. Võ hồn của Bạch Tú Tú cũng tại trong quá trình dung hợp lần nữa biến hóa. Một vệt bóng mờ tại sau lưng Bạch Tú Tú chậm chậm hiển hiện. Thời điểm quang ảnh kia mới xuất hiện, là một hình cá mập trắng khổng lồ. Tiếp theo, ban đầu cá mập trắng khổng lồ được ân phiến bao lại, biến thành cá mập màu tím to lớn. Thâm uyên ma long xa lần nữa bắt đầu biến hóa, thân thể trở nên thon dài. Một đôi cánh màu tím từ phía sau lưng gạt ra, dần dần giãn ra. Thân thể không ngừng biến hóa thành hình rồng. Một bên khác, quá trình tiến hóa võ hồn của Lam Mộng Cầm đồng dạng rất kinh người. Hai cánh phỉ thúy sau lưng, khiến khí tức trên người khí tức không ngừng tăng lên. Bích cơ đã triệt để dung nhập trong thân thể nàng. Nhưng sau lưng nàng hiện một vệt bóng mờ, chính là võ hồn băng thiên tuyết nữ. Ban đầu băng thiên tuyết nữ tướng mạo mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng. Chính là bộ dáng bích cơ, ban đầu băng tuyết lạnh lẽo dần dần biến hóa, bên trong lạnh lẽo có khí tức sinh mệnh. Ngọc Hoàng Cầm xuất hiện tại trước người nàng. Lần này, Ngọc Hoàng Cầm của nàng triệt để biến thành màu xanh biếc, tựa như là phỉ thúy điêu khắc mà thành. Tiếng phượng hót vang lên, cổ cầm màu xanh biếc đột nhiên giãy giụa giống như run rẩy. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở gò má, hóa thành bích quang đầy trời. Một phỉ thúy phượng hoàng màu xanh biếc thoát ra. Phỉ thúy phượng hoàng kia xoay quanh tại trên đỉnh đầu Lam Mộng Cầm, sau lưng nàng băng thiên tuyết nữ cũng chậm rãi trôi nổi tới. Phỉ thúy phượng hoàng đột nhiên bay về phía băng thiên tuyết nữ. Lập tức, bích quang trên người băng thiên tuyết nữ đại phóng, cùng phỉ thúy phượng hoàng hòa làm một thể. Tại trong chớp mắt, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm bùng nổ. Băng thiên tuyết nữ sau khi tiến hóa phiêu nhiên rơi vào trên người Lam Mộng Cầm, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của nàng. Lam Mộng Cầm ban đầu khí chất thanh lãnh giờ đã trở nên ôn hòa. Ngọc Hoàng Cầm biến mất, băng thiên tuyết nữ cũng tan biến. Lam Mộng Cầm tựa hồ đã cùng băng thiên tuyết nữ triệt để dung hợp. Hai cánh màu xanh biếc ở sau lưng bày ra, một cái hồn hoàn màu vàng cam trong nháy mắt theo dưới chân bay lên. Hồn hoàn màu vàng cam, đây là hồn hoàn siêu việt 10 vạn năm cấp độ hung thú. Nana một mực tại bên cạnh quan sát đến, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Quá trình dung hợp của Lam Mộng Cầm cùng Bích Cơ càng thuận lợi. Hai loại võ hồn của Lam Mộng Cầm vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đồng thời sinh ra biến hóa về chất, đây là một loại tiến hóa đặc thù. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tựa hồ ban đầu cùng Lam Mộng Cầm đặc biệt phù hợp. Mặc dù tiến hóa này về sau chỉ còn lại có một cái võ hồn, thế nhưng này cấp độ bản thân võ hồn này đã vượt xa Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm ban đầu, chân chính thành võ hồn đỉnh tiêm. Phỉ Thúy Phượng Hoàng, cái này là võ hồn hoàn toàn mới của Lam Mộng Cầm. Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Lam Mộng Cầm ban đầu bốn cái hồn hoàn toàn bộ biến thành màu đen. Đó là song sinh võ hồn dung hợp mang tới biến hóa. Đối với nàng mà nói, lần lột xác này là một lần toàn thể tăng lên to lớn. Một bên khác Bạch Tú Tú dung hợp hồn linh tựa hồ liền không dễ dàng như vậy. Tốc độ tiến hóa của Thâm Uyên Ma Long Sa nhìn qua có chút thong thả. Ban đầu quang mang mãnh liệt cũng biến thành như ẩn như hiện. Nana lông mày cau lại, hai con ngươi khép kín. Bạch Tú Tú lúc này là có chút mờ mịt, ý thức của nàng đắm chìm bên trong tinh thần chi hải chính mình. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình biến hóa, nhưng sâu trong nội tâm của nàng thủy chung đang dãy giụa. Huyết mạch của nàng là ma hồn đại bạch sa, mà giờ này khắc này, huyết mạch của nàng đang phát sinh biến hóa. Huyết mạch Thâm Uyên Ma Long vô cùng bá đạo, đang không ngừng ăn mòn huyết mạch của nàng. Ý niệm của ma hậu cũng tại bên trong tinh thần chi hải của nàng. Tại sao phải phản kháng? Vì cái gì không dung hợp? Trong đôi mắt đẹp của Bạch Tú Tú hiện nước mắt. Nếu như cùng tiền bối hoàn toàn dung hợp, ta còn có huyết mạch ma hồn đại bạch sa sao? Đó là huyết mạch cha mẹ ta để lại cho ta. Ma hậu nộ nói. Hồ đồ. Lúc này ngươi mới nhớ tới hối hận sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Không cùng dung hợp huyết mạch của ta, ngươi làm sao có thể chịu được ta mang cho ngươi hồn linh? Nhưng là, nội tâm Bạch Tú Tú đang dãy giụa. Đúng lúc này, một vệt bóng mờ xuất hiện tại vùng trời tinh thần chi hải của Bạch Tú Tú. Nana truyền âm cho Tú Tú, buông lỏng tinh thần của con đi. Đây là tiến hóa, không phải thay thế cùng gạt bỏ. Huyết mạch của con cũng không phải bởi vì tiến hóa mà tan biến, mà là sẽ trở thành một bộ phận làm tiến hóa huyết mạch. Nếu như cha mẹ con còn sống, bọn họ cũng nhất định sẽ hy vọng thấy con hoàn thành tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể bảo hộ chính con tốt hơn. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng chỉ cần ở trong lòng con tưởng niệm họ, bọn họ liền vĩnh viễn sống ở trong lòng con. Huyết mạch ma hồn đại bạch sa của con cũng thủy chung đều sẽ tồn tại. Con phải hiểu chính là, huyết mạch của con cũng không là dung hợp cùng huyết mạch ma hậu, mà là tại dưới huyết mạch ma hậu kích thích, tiến hóa thành mang theo năng lực huyết mạch của nàng. Huyết mạch chẳng qua là tại năng lượng kích thích bên dưới mà tiến hóa, mà biến dị. Cuối cùng vẫn huyết mạch của con, mà biến dị này căn bản đến từ chính con. Cái này gọi là dung hợp huyết mạch, bên trên chẳng qua là bản thân con đang tiến hóa. Bạch Tú Tú ngẩn người. Nói cách khác, vô luận huyết mạch của ta biến thành cái dạng gì, trên thực tế đều là huyết mạch ban đầu tiến hóa mà thôi, mà không phải dung nhập huyết mạch khác. Nana ôn hòa nói. Là như vậy. Cho nên, con chẳng qua là tại năng lượng bản nguyên của huyết mạch ma hậu kích thích mà tiến hóa. Lúc tiến hóa, thân thể của con sẽ cải thiện. Ban đầu huyết mạch song phương khác biệt rất lớn, là không quá có khả năng thành công. Nhưng có khí tức huyết mạch hiên vũ theo bên trong điều hòa, mới khiến cho huyết mạch của con có thể hoàn mỹ tiến hóa. Phương diện này, con cùng Mộng Cầm là giống nhau, đều nhờ vào khí tức huyết mạch của Hiên Vũ. Huyết mạch hắn rất mạnh mẽ, bao trùm tại phía trên cơ hồ tất cả mặt huyết mạch hồn thú khác. Tất cả huyết mạch hồn thú tại trước mặt huyết mạch của hắn đều sẽ trở nên ôn hòa. Đồng thời, đối với con mà nói, tiến hóa chính là huyết mạch, đối ma hậu mà nói thì là tiến hóa tiềm năng. Đây cũng là nàng nguyện ý vì con mà làm hồn linh. Tạ ơn người, con đã hiểu được. Nội tâm mờ mịt của Bạch Tú Tú tan biến, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Bóng mờ sau lưng Bạch Tú Tú bắt đầu gia tăng tốc độ biến hóa. Một đạo hình rồng màu tím lam dần dần thành hình. Chỉ là hai má vẫn như cũ là bộ dáng cá mập. Trên mỗi một khối vảy đều có như ẩn hoa văn hình băng hoa như hiện. Lân phiến là màu tím, hoa văn băng hoa lại là màu xanh đậm. Điều này mới có màu tím lam kỳ dị kia. Tiếng long ngâm trầm thấp quanh quẩn, rung động linh hồn. Tiến hóa dần dần hoàn thành, theo giờ khắc này bắt đầu, võ hồn Bạch Tú Tú là Thâm Uyên Băng Ma Long. Một cái hồn hoàn màu vàng cam xuất hiện. Đồng thời bốn cái hồn hoàn của Bạch Tú Tú cũng xuất hiện biến hóa, toàn bộ biến thành màu đen. Bóng mờ sau lưng Bạch Tú Tú dần dần ổn định lại, khí tức của nàng cũng ổn định lại. Thâm Uyên Băng Ma Long chậm rãi dung nhập trong cơ thể nàng, khiến cho sau lưng nàng sinh ra một đôi long rực. Nana hài lòng gật gật đầu. Hiệu quả dung hợp rất không tệ, Bạch Tú Tú đồng thời bảo lưu lại thuộc tính của ma hồn Đại Bạch Sa cùng Thâm Uyên Ma Long. Sau khi tiến hóa, vô luận là Thâm Uyên Băng Ma Long hay là Phỉ Thúy Phượng Hoàng, đều đã trở thành võ hồn đỉnh cấp. Đơn giản mà nói, thì tương đương với là cấp độ song sinh võ hồn chân long cùng song sinh võ hồn chân phượng. Lần tiến hóa này không chỉ tăng lên thực lực Bạch Tú Tú, càng làm cho nàng có khả năng thành thần. Dùng khoa học kỹ thuật hiện đại của Liên Bang để phụ trợ tu luyện. Chỉ cần võ hồn bản thân đầy đủ chống đỡ hồn sư tu luyện tới cấp độ phong hào đấu la sẽ không quá khó. Thế nhưng, thành thần hoàn toàn là một cái khái niệm khác. Trọng yếu nhất một điểm chính là, tuyệt đại đa số võ hồn căn bản cũng không đủ để chống đỡ hồn sư tu luyện thành thần. Võ hồn ban đầu của Bạch Tú Tú là ma hồn Đại Bạch Sa liền không đủ để chống đỡ nàng tu luyện thành thần. Lam Mộng Cầm cũng là dạng này. Nhưng đi qua lần này triệt để tiến hóa, các nàng thu được năng lượng hai đại hung thú, có được tiềm năng tấn cấp thành thần. Đây cũng là điều Bích Cơ cùng Ma Hậu mong đợi. Mắt thấy khí tức Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm dần dần ổn định lại, tiến nhập hậu kỳ dung hợp. Nana cũng thả xuống quan tâm, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.